Lễ ban thánh thể, anh rên gì, những người Tây Ban Nha tiến hành nghi lễ này trước. Cách chương.